Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, Trương Minh Vận cười hì hì ăn quả quýt, tâm tình rất tốt, hôm nay ta muốn ăn cà chua ngọt. Trương Minh Vận kỳ thật vẫn luôn tương đối thích ăn cay. Chỉ là trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra thích ăn toan. Hành, ta liền cho ngươi mua người yêu nhất ăn kia ra. Chu Trạch Giai xem nàng này tiểu bộ dáng, lại là cảm thấy vui mừng cực kỳ, đem quất cánh nhi đưa vào Trương Minh Vận trong miệng, xem nàng ăn đến trong miệng hưởng thụ cực kỳ bộ dáng. Nhưng thật ra cảm thấy, vé số sự tình không tính là cái gì, một người uy, một người ăn, một cái quả quýt thực mau liền ăn xong rồi. Chu Trạch Giai lúc này mới từ trong túi đem vé số lấy ra tới cấp Trương Minh Vận xem monster trương. Minh Vận bắt được vé số còn có chút tò mò. Nhìn kỹ, thế nhưng phát hiện là chính mình cùng Chu Trạch Giai hai người sinh nhật tổ hợp. Lập tức tươi cười rạng rỡ, người trước kia không phải không mua vé số sao? Như thế nào bỗng nhiên nhớ tới mua? Hai người tốt xấu cũng kết giao nửa năm, cho nhau chi gian vẫn là có chút hiểu biết. Đối với Chu Trạch Giai chưa bao giờ mua vé số sự tình, Trương Minh Vận cũng biết không ít. Ở Trương Minh Vận trong mắt, Chu Trạch Giai chính là thích dựa vào chính mình người, cho rằng nhân định thắng thiên, chính là trở về thời điểm vừa vặn đụng phải, nhớ tới ngươi mau sinh nhật, mới tưởng mua, nói không chừng sẽ chung giải thưởng lớn đâu. Tương đương Chu Trạch Giai dụ hống Trương Minh Vận, lôi kéo Trương Minh Vận tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cái này tiểu cô nương, có bóng loáng ngón tay, làm Chu Trạch Giai thập phần thích. Một tuần lúc sau mở thưởng, nếu là trúng thưởng, ta liền cho ngươi mua một đống lớn ăn ngon, chưa nói khả năng sẽ chung giải thưởng lớn. Chu Trạch Giai lại là dùng ăn hống Trương Minh Vận, bởi vì Trương Minh Vận thích nhất ăn đủ loại đồ ăn. Là cái không hơn không kém tiểu tham ăn, ân, nhất định sẽ trúng thưởng. Đây chính là chúng ta hai cái sinh nhật, hơn nữa có bảo bảo cũng sẽ cho chúng ta mang đến vận khí tốt. Trương Minh Vận cười tủm tỉm, đêm này vé số thu hồi tới, kỳ thật nàng là muốn nói cho Chu Trạch Giai, mấy ngày nay thời điểm, nàng đã cùng cha mẹ nói muốn cùng Chu Trạch Giai kết cục. Chỉ là chỉ có trước mắt người này còn bình tĩnh muốn mệnh. Nàng đều mang thai, có hắn hài tử, hắn thế nhưng còn không cầu hôn, chẳng lẽ phải đợi chính nàng nói ra sao? Kỳ thật Chu Trạch Giai như thế thông minh, lại sao lại không biết này tiểu cô nương kia chớp a chớp trong ánh mắt mặt muốn lời nói. Chỉ là hiện tại cầu hôn quá mức hấp tấp, hắn yêu cầu tìm một cái càng tốt thời cơ, làm Trương gia người biết tâm tình của hắn, cũng làm hắn tiểu cô nương biết hắn ái, ân, khẳng định sẽ trúng thưởng. Hai người nói chuyện thời điểm, phòng bệnh môn lại bị đẩy ra, mà vào tới là cái có trường dâu lão nhân, phía sau đi theo Trương Khoáng. Ngồi ở trên giường Trương Minh Vận nháy mắt liền cười thành một đóa hoa. Ra ra, ngươi tới rồi. Tương đương, kỳ thật Trương người tài đã sớm nghĩ tới đến xem chính mình cái này tiểu cháu gái. Chính là bất đắc dĩ Trương Minh Vận nói quá xấu không cho xem, vì thế mới kéo dài tới hôm nay. Không nghĩ tới nhưng thật ra đụng phải Chu Trạch Giai, ngươi này tiểu nha đầu a, ra ra như thế nào có thể không tới đâu. Phía trước còn chuyên môn gọi điện thoại làm ta không chuẩn lại đây. Ta nếu là đều nghe ngươi a, ngươi là tưởng phiên thiên a. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là Trương người tài trên mặt tươi cười lại phá lệ hiền lành. Lại đây lúc sau, Chu Trạch Giai chủ động thoái vị trí. Trương người tài ngồi ở Trương Minh Vận bên người. Thế nào, trên người còn ngứa sao? Quan tâm dò hỏi cháu gái. Trương Minh Vận còn lại là kéo lại nhà mình ra ra tay. Làm nũng nói, nhìn thấy ra ra nhân ra liền không ngứa. Tương đương cũng có ta rất nhớ người a. Tương đương, Trương Khoáng ở một bên, nhìn cũng là cười tủm tỉm, hắn thích nhất đó là nhà mình cô nương này kiều tiếu tiểu bộ dáng. Nghĩ lại đứng ở chính mình bên người cái này Chu Trạch Giai về sau muốn đem chính mình cô nương cưới về nhà, chính là cảm thấy có chút tâm tác. Cái loại cảm giác này đại khái là cái gì đâu? Hẳn là chính mình dưỡng một chậu tuyệt thế danh hoa, bỗng nhiên bị một đầu vụt ra tới heo cấp gặm, này tâm tình thật sự là không đẹp. Chương 101 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam Tám an tĩnh trà lâu. Chương người tài bưng nước trà nhẹ nhấp một ngụm, nhìn lại trước mắt bình tâm tĩnh khí Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra cảm thấy nhà mình cháu gái này ánh mắt cũng không phải quá kém. Ít nhất từ diện mạo cùng nhân phẩm đi lên nói, đứa nhỏ này còn xem như tốt, một người là cái gì tính cách, từ hắn làm những chuyện như vậy còn có đã từng trải qua đó là đã biết đến. So với Tạ Tử Duyên cái loại này vì chính mình tiền đồ các loại giấu giếm người. Chu Trạch Giai trong nhà tuy rằng điều kiện rất kém cỏi, chính là hắn lại chưa từng nghĩ tới giấu giếm, hơn nữa cũng càng thêm nỗ lực. Như vậy hai tử, chương người tài là thưởng thức, Chu Trạch Giai tùy ý đối phương đánh giá, kỳ thật từ đã biết Trương Minh Vận mang thai lúc sau. Hắn liền biết, như vậy bị Trương gia người đánh giá số lần sẽ không quá ít. Bình tĩnh cầm lấy nước trà uống, ân, là 7 năm phân thiết quan âm, này hương vị nhưng thật ra còn có thể, Chu Trạch Giai đúng không? Nếu ngươi cùng nhà ta ngoan ngoãn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Như vậy ta gọi ngươi chữ nhỏ, phía trước nghe nàng ba cũng nói qua tình huống của ngươi. Hiện tại ngoan ngoãn đã mang thai, không biết ý của ngươi là, Trương lão gia tử vĩnh viễn đều quên không được Trương gia đã từng xuất hiện kia một cái huyết án. Gì cả hai tử liền như vậy bị người tính toán xử lý rớt. Kết quả bồi thượng gì cả một cái tánh mạng, tuy nói hiện tại khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt. Chính là Trương lão gia tử cũng không muốn lại nhìn đến bất luận kẻ nào phá thai. Đương nhiên, bổng đánh nguyên ương chuyện xưa, cũng không phải Trương lão gia tử có thể làm sự tình. Ở Trương người tài trong mắt, vô luận là Chu Trạch Giai cũng hảo vẫn là những người khác cũng hảo. Nếu là Minh Vận gả cho người như vậy, hắn tồn tại thời điểm có thể chiếu cố, Minh Vận nàng ba có thể tiếp tục chiếu cố, còn có nàng ca. Là tuyệt đối sẽ không làm hắn tiểu bảo bối đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trương gia gia, ta muốn cưới Minh Vận, hoàn toàn không thỏa hiệp cái loại này ánh mắt. Chu Trạch Giai ở cái này rong ruổi thương trường lão nhân trước mặt. Hoàn toàn không có một tia sợ hãi, mà là nói ra chính mình yêu cầu. Ta biết ta hiện tại cấp không được nàng cái gì, nhưng là, ta hy vọng Trương gia gia cùng Trương bá phụ có thể nhìn ta. Ta nhất định có thể làm Minh Vận quá thượng nàng muốn sinh hoạt hiện tại Chu Trạch Giai đã bắt. Đầu xào cổ, tuy rằng hiệu quả tương đối chậm, nhưng là ít nhất không phải không có. Về sau có nhiều hơn tài chính lúc sau, cũng có thể đủ làm một ít chuyện khác. Chính yếu chính là, có thể không hề che giấu chính mình năng lực, đi làm một chút sự tình. Đối với nói như vậy, Trương lão gia tử cảm thấy có chút quen thuộc. Ở hắn cưới vợ thời điểm, tựa hồ cũng là nói như vậy, hắn cùng thê tử gia đình liền cũng là hệ ngân hà khoảng cách. Hiện tại nhìn Chu Trạch Giai, nhưng thật ra phảng phất thấy được đã từng chính mình, nghe nói ngươi ở trường học tập chính là thương nghiệp quản lý. Hẳn là đến thực tập lúc đi, công tác tìm được rồi sao? Ở cái này xã hội thượng, rất nhiều chuyện không phải nói liền có thể. Cuối cùng vẫn là phải dùng tiền giải quyết, còn không có, gần nhất vẫn luôn ở chiếu cố Minh Vận, bất quá có đang tiến hành xào cổ Chu Trạch Giai bình tĩnh hồi phục. Hắn cũng không cho rằng không có đi công tác chính là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Luôn có một chút sự tình so công tác càng thêm quan trọng. Xào cổ, người mua chính là cái gì công ty? Trương người tài cũng không có cảm thấy người trẻ tuổi không đi công tác có cái gì vấn đề. Nhưng thật ra có chút tò mò Chu Trạch Giai ánh mắt. Mới phát khoa học kỹ thuật, nhà này kiểu mới Internet khoa học kỹ thuật công ty gần nhất phát triển thế rất lớn. Hơn nữa nó hiện giờ khai sáng một cái tân app phần mềm đã ở di động ngành sản xuất chung chiếm hữu. Nhất định tỷ lệ, hơn nữa bọn họ công ty tính toán đơn độc khai phá di động. Sắp tới nội thích hợp tiến hành cổ phiếu đầu tư, đây là Chu Trạch Giai cẩn thận nghiên cứu rất nhiều tư liệu, mới xác định nhà này là phi thường không tồi. Trương người tài nghe được Chu Trạch Giai nói, nhưng thật ra trong lòng có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, mới phát khoa học kỹ thuật xác thật là muốn khai phá di động. nhưng là tin tức này bên ngoài còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Người thanh niên này thế nhưng chỉ bằng thị trường chứng khoán ngã ngã trướng trướng có thể nhìn ra. Tới, như thế không tồi ánh mắt, người tin tức này nhưng thật ra thật sự, mới phát khoa học kỹ thuật muốn chế tác thuộc về chính mình di động. Hiện tại đã liên hệ chúng ta Minh Kiệt khoa học kỹ thuật thời đại bên này. Người nếu là cảm thấy hứng thú, không bằng quá mấy ngày đến công ty đi theo bọn họ cùng đi nhìn xem. Đây là người thông minh cách làm, chương người tài muốn trợ giúp chính mình cái này tôn nữ tế. Chính là lại không thể xúc phạm tới đối phương tự tôn. Cùng hắn nói chuyện phiếm phía trước đã biết đại bộ phận về Chu Trạch Giai tư liệu. Cái này xem như thuận côn bò, ít nhất nói này nếu là tới rồi nhà mình công ty công tác nói. Cùng cháu gái kết hôn cũng không phải như vậy kỳ quái. Chu Trạch Giai như thế nào sẽ nhìn không ra Trương lão gia tử một mảnh yêu quý Trương Minh Vận tâm ý. Gật gật đầu nói, cảm ơn Trương gia gia, ta phi thường cảm thấy hứng thú. Tuy rằng ta học tập chính là thị trường khai phá bộ này một khối nghiệp vụ thị trường. Nhưng là ta cá nhân đối với phần mềm càng thêm lành nghề. Có thể đến Minh Kiệt khoa học kỹ thuật thời đại đi thực tập. Ta thật cao hứng, Minh Kiệt khoa học kỹ thuật thời đại. Chính là Minh Châu thị nhất nổi danh khoa học kỹ thuật công ty. Hiện tại Trương lão gia tử một câu liền đem Chu Trạch Giai tắc đi vào. Lời này không cần phải nói. Cũng đã minh bạch, hắn là đã nhận đồng Chu Trạch Giai tồn tại. Được rồi. Đến lúc đó hảo hảo nỗ lực là được, đừng làm cho ta cùng Minh Vận thất vọng. Trương lão gia tử càng thêm cảm thấy Chu Trạch Giai là một cái người thông minh, hắn không phải một cái bắt được thứ gì liền điên cuồng hướng lên trên bò người. Nhưng là hắn lại nguyện ý vì nào đó sự tình thỏa hiệp. Đúng rồi, có chút lời nói không nên là ta cái này nhà gái ra ra nên nói. Nếu nhà ta ngoan ngoãn đều mang thai. Ngươi chừng nào thì tính toán cầu hôn, nhà ngươi tình huống chúng ta đã hiểu biết, chuẩn bị hôn lễ sự tình, ta cùng Minh Vận nàng ba sẽ an bài, cái này ngươi có ý kiến sao? Cùng người thông minh nói chuyện, liền không cần như vậy ẩn tàng rồi. Huống hồ, Trương lão gia tử phát hiện, bọn họ hai người ngồi ở cùng nhau thời gian dài như vậy. Trước mắt Chu Trạch Giai lại không có bất luận cái gì tự ti xuất hiện. Này liền chứng minh, hắn là một cái kháng áp hơn nữa sẽ nỗ lực chiến thắng áp lực người. Đối với bọn họ Trương gia cấp Minh Vận an bài, hẳn là sẽ không quá phản đối. Chu Trạch Giai nghe được lời này, trong lòng cũng là sửng sốt, theo sau cũng là minh bạch Trương lão gia tử ý tứ. Rốt cuộc cũng không thể đủ chờ Trương Minh Vận bụng nổi lên tới lại kết hôn a. Vì thế hồi phục nói, Trương gia gia. Ta đã thông chi ta ba mẹ, các nàng hẳn là sẽ thực mau tới đây. Về cầu hôn, ta tính toán qua hai ngày liền cùng Minh Vận cầu hôn. Kết hôn sự tình, hết thảy đều nghe Trương gia gia cùng Trương bá phụ an bài. Mặt khác, Trương gia gia, ta hy vọng Minh Vận kết hôn lúc sau có thể tạm thời ở tại trong nhà. Nàng mang thai. Ta sợ hãi có chút chiếu cố không hảo nàng, bên này là Chu Trạch Giai đã sớm tính toán tốt. Chứ bỏ muốn cùng Trương Minh Vận kết hôn ở ngoài, hắn cũng muốn sáng tạo càng nhiều tài phú, ít nhất sẽ không làm mọi người nhắc tới Trương Minh Vận hôn nhân khi. Đối Trương Minh Vận là một loại đồng tình thái độ, thân phận chi gian thật lớn sai biệt, đó là làm cho bọn họ chi gian vòng luẩn quẩn hoàn toàn bất đồng. Cái này đến lúc đó ta ở cùng ngoan ngoãn nói, ngươi không ý kiến liền hảo, chờ cha mẹ ngươi lại đây, chúng ta lại cùng nhau gặp mặt Trương người tài xem Chu Trạch Giai như thế đạm nhiên. Càng thêm cảm thấy nhà mình cháu gái ánh mắt cũng không tệ lắm. Vì thế hai người từ hiện tại xã hội phát triển cho tới hiện tại thương nghiệp vòng luẩn quẩn biến. Hóa cùng tân quý chi gian đấu tranh, đối với Chu Trạch Giai kia sắc bén thương nghiệp khứu giác. Trương người tài thật là cảm thấy này tiểu tử có phát triển tiền đồ. Nếu là ngay từ đầu liền có được đồng dạng ra thế. Kia chỉ sợ là so với hắn nhi tử còn mạnh hơn thượng không ít. Chờ Trương Khoáng lại đây tìm phụ thân thời điểm. Nhìn đến đó là Trương người tài cùng Chu Trạch Giai hai người đã liêu đến thập phần hòa hợp. chờ nghe xong trong chốc lát hai người nói chuyện phiếm lúc sau. Nhưng thật ra cũng là kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới cái này tiểu tử nghèo thế nhưng có thể nhìn thấu này thương nghiệp vòng nhiều như. Vậy tiềm quy tắc, loại đồ vật này, giống nhau đều là bọn họ này đó thương nghiệp vòng người ngươi không nói ta không nói nhưng là tất. Cả mọi người đều minh bạch bí mật, lại không nghĩ rằng cấp một cái tiểu tử nghèo cấp đã nhìn ra. Thành Đông dựa gần rõ ràng hồ kia nơi mà, ta phỏng đoán nửa năm tả hữu liền hẳn là sẽ khai phá. Hiện tại các đại phòng điền sản công ty hẳn là đang ở cướp đoạt cái này tài nguyên, Chu Trạch Giai. Tiếp tục nói, lại là vì nhắc nhở Trương Gia Tránh cho lần này trả giá thất bại. Bởi vì kia nơi mà cuối cùng bị phát hiện có ngầm lăng mộ. Trực tiếp bị quốc gia hợp nhất, lúc ấy Trương Gia hoa giá cao tiền, lại không có được đến cái gì chỗ tốt. Cái này Chu Trạch Giai nhưng thật ra biết không thiếu. Đúng vậy, xác thật là như thế. Rất nhiều công ty hiện tại xác thật là ở xử lý lần này trả giá. Phòng trừng giá cả thượng sẽ không thấp, nhưng là nếu là một khi khai phá, kia đó là vài tỷ lợi nhuận. Bất quá chuyện này còn không có đối ngoại công khai. Ngươi là làm sao mà biết được? Trương người tài sẽ không nói chính mình công ty cũng đang tiến hành trả giá điều tra. Chỉ là đối với Chu Trạch Giai này nhanh nhạy thương nghiệp nhạy bén khứu giác thập phần tò mò. Ngay cả một bên Trương Khoáng cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng còn biết này đó, kia nơi mà là muốn khai phá, chính là cũng chính là bọn họ này đó thương nghiệp trong vòng mặt người biết. Giống nhau người bình thường không biết, ta phía trước không phải làm công sao, vừa vặn yêu cầu giao phần mềm công ty liền ở rõ ràng hồ bên kia. Liền đi qua, đụng phải một ít kỳ quái người ở thăm dò địa hình. Ta ba chính là làm cái này, cho nên ta liền phỏng đoán. Chỉ sợ mặt trên có ý tứ đối này nơi mà tiến hành khai phá. Bất quá ta cũng không xem trọng này nơi mà, ngày đó từ công ty ra tới lúc sau, ta gặp chung quanh trụ thôn dân, các thôn dân ở thảo luận người một nhà đi rồi tài vận. Từ nhà mình ngầm đào ra cổ tệ, ta chuyên môn hỏi hỏi, niên đại tương đối xa xăm, là cái loại này tần nửa lượng, cụ thể tình huống còn không biết, bất quá có cổ tệ địa phương. Luôn là có chút tà môn, lời nói chỉ có thể đủ nói tới đây. Người thông minh liền biết này trong đó là vì cái gì? Trương người tài cùng Trương Khoáng hai người lúc này đều đã thần sắc động lại. Bọn họ này đó làm khai phá, nhất sợ hãi gặp được, chính là khai phá thời điểm gặp lăng mộ linh tinh, nói vậy liền muốn nộp lên quốc gia, tiền liền đều ném đá trên sông. Lần này rõ ràng hồ đấu thầu không phải đơn giản như vậy. Ít nhất 2 tỷ nhảy lấy đà, nếu là thật sự phát hiện kia rõ ràng bên hồ biên mà thế nhưng là mộ địa. Kia bọn họ Trương gia cũng muốn lỗ lã không ít, Trương người tài xem một cái bên cạnh nhi tử, cấp một cái mịt mờ ánh mắt, Trương Khoáng gật gật đầu, quyết định lập tức dẫn người tự mình đi điều tra, phải biết rằng, kia chính là 2 tỷ trả giá. Nếu là ra một chút vấn đề, kia Trương gia lỗ lã có thể to lắm. Cùng lúc đó, Trương người tài nhìn Chu Trạch Giai tâm tư như thế tinh mịn. Còn có như vậy nhanh nhạy thương nghiệp khứu giác, nhưng thật ra càng xem ước cảm thấy này tôn nữ tế cũng khá tốt. Càng là trực tiếp làm Trương Khoáng cấp Chu Trạch Giai an bài ở Minh Kiệt khoa học kỹ thuật thời. Đại một cái thị trường bộ giám đốc vị trí, dù sao công ty là bọn họ nhà mình. Tôn nữ tế cũng là nhà mình, người trong nhà, vì tiện an bài, hắn tin tưởng, Chu Trạch Giai người này, tuyệt đối sẽ không làm chính mình thất vọng. Chương 102 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam Chín mấy ngày nay Trương gia đã bắt đầu một lần nữa điều. Cha về rõ ràng bên hồ biên kia nơi mà tình huống. Chu Trạch Giai cũng nghênh đón hắn vẫn luôn ở nông thôn cha mẹ cùng muội muội. Đường Chu gia cha mẹ biết Chu Trạch Giai nói chuyện luyến ái. Hơn nữa muốn theo chân bọn họ gặp mặt lúc sau, bọn họ là tìm trong nhà tốt nhất quần áo mặc vào. Còn chuyên môn mang theo tiền, chính là vì không cho nhi tử mất mặt, Chu phụ tuy rằng nói phía trước sinh bệnh hoa không ít tiền. Chính là sau lại Chu Trạch Giai cũng kiếm lời không ít. Mỗi lần gửi về nhà lúc sau. Chu Phụ cùng Chu Mẫu đều là không bỏ được Hoa Cấp Chu Trạch Giai Tồn. Trừ bỏ Chu Trạch Giai muội muội Chu Trạch Huyền đi học yêu cầu tiêu phí ở ngoài, đều cấp Chu Trạch Giai Tồn, nhưng thật ra có 10 vạn khối. Tuy nói vợ chồng hai người đều biết này 10 vạn khối ở Minh Châu thị loại này tấc đất tấc vàng địa phương căn bản không tính là cái gì, nhưng là lại là vợ chồng hai người đối nhi tử duy trì. Rốt cuộc Chu Trạch Giai trong điện thoại chính là nói, hắn muốn cùng cô nương này kết hôn, Chu Mẫu là cái khổ nhật tử lại đây người, gả cho Chu Phụ lúc sau, xem như mới quá thượng ngày lành, cho nên nhưng thật ra tưởng phi thường khai. Nhi tử thích nàng cũng thích, huống hồ về sau nhi tử liền tính là mua phòng cũng là cùng chính mình thê tử cùng nhau trụ. Chu Mẫu cùng Chu Phụ tới phía trước liền thương lượng hảo. Về sau liền tính là nhi tử nhật tử quá hảo, cũng không cùng nhi tử ở cùng một chỗ, bằng không sợ con dâu không thoải mái. A Giai A, người tức phụ không có việc gì đi. Này, này dị ứng thực nghiêm trọng sao? Ở bọn họ loại người này trong mắt, nếu là nằm viện chứng bệnh, kia đều là phi thường nghiêm trọng. Chu Mẫu lôi kéo Chu Trạch Giai tay, lo lắng không được, còn không có nhìn thấy con dâu đâu. Con dâu thế nhưng liền nằm viện. Mẹ, ngài yên tâm, nàng không có việc gì. Chính là dị ứng còn không có hảo. Hiện tại yêu cầu nằm viện quan sát. Chu Trạch Giai dẫn theo Chu Phụ cùng Chu Mẫu từ trong nhà mang đến đặc sản, giải thích nói, hắn trong lòng rõ ràng, Chu Phụ Chu Mẫu đều là yêu thương hắn. Trước kia ở nhà thời điểm, Chu Trạch Giai nói cái gì, đôi vợ chồng này liền không có không duy trì. Ở Chu Phụ Chu Mẫu trong lòng, nhi tử chính là cái này ra lớn nhất kiêu ngạo, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chu Phụ cũng gật gật đầu. Hắn chân hiện tại không linh hoạt rồi, đi đường khập khiễng. Chính là hắn lại là cái hiếu thắng, đi đường chết sống không cho nữ nhi đỡ. Làm một bên Chu Trạch Huyền lại là muốn biết về tàu tử sự tình, lại là muốn xem phụ thân, phòng ngừa phụ thân té ngã. Ca, tàu tử biết chúng ta lại đây sao? Chu Trạch Huyền đi qua Chu Trạch Giai trường học, tuy rằng không biết chính mình cái này tàu tử đến tột cùng là người nào, chính là từ ca ca trong điện thoại mặt, Chu Trạch Huyền lại là biết. Chính mình cái này tàu tử, chỉ sợ trong nhà là điều kiện cực hảo, bằng không ca ca cũng sẽ không gọi điện thoại như vậy chính thức thông chi làm cho bọn họ lại đây. Nàng đã biết, ta hôm nay tiếp các ngươi nàng vốn dĩ một hai phải cùng nhau tới. Nhưng là thân thể của nàng hiện tại không thể mệt nhọc. Yên tâm, nàng là cái thực ôn nhu cô nương, các ngươi sẽ thích hướng tới muội muội cười, biết muội muội lo lắng chính là cái gì. Chu Trạch Huyền cũng là ở dần dần lớn lên lúc sau. Gặp đủ loại người, cũng biết, trên thế giới này chính là có như vậy nhiều không công bằng. Có chút hài tử, từ nhỏ đó là cao nhân nhất đẳng, xuất thân liền đã quyết định rất nhiều chuyện, ân tương đương ta đây cũng thích tẩu tử. Chu Trạch Huyền gật gật đầu, người một nhà hướng tới Trương Minh vận phòng bệnh đi qua. Bởi vì người trong nhà hôm nay lại đây. Chu Trạch Giai nhưng thật ra trước tiên chào hỏi, Trương Minh vẫn thật là khẩn trương cực kỳ. Hôm nay sáng sớm ở Chu Trạch Giai đi tiếp người lúc sau, còn chuyên môn tìm trong nhà người hầu lại đây cho nàng hóa trang, thay đổi đẹp nhất quần áo, chờ phòng bệnh môn bị đẩy ra. Chu gia người nhịn không được hướng bên trong xem, nhìn đến chính là ngồi ở trên giường bệnh cái kia tiểu cô nương. Hiệu quả nương ăn mặc màu tím nhạt si phông sam, một đầu đen nhánh thẳng phát khoác ở nhĩ sau, ngoan ngoãn nhìn qua, kia thủy linh linh trong ánh mắt mặt mang theo tò mò. Mấu chốt là, cô nương này so trong thôn cô nương không biết xinh đẹp nhiều ít lần. Chu Mẫu cùng Chu Phụ vừa thấy, liền đã thích cô nương này, ngay cả Chu Trạch Huyền, cũng không nghĩ tới nhà mình ca ca thế nhưng tìm một cái như vậy xinh đẹp tẩu tử. Đã không có màu đỏ ngật đáp Trương Minh vận, xác thật là xinh đẹp làm người kinh diễm mân đi. Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt. Mấy ngày hôm trước thời điểm Trương Minh vận cũng chưa hóa trang. Hiện tại như vậy vừa thấy, nhưng thật ra thật sự có một loại độc đáo kinh diễm cảm. Trên mặt tươi cười cũng càng nhiều, biết cô nương này là thập phần chú ý cùng chính mình cha mẹ gặp mặt. Hết chương.